Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 767 Ngươi Vô Tình. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch cùng Bùi Thắng Nguyệt tỉ thí sau khi chấm dứt. Trước mắt vết thương Thảo Nguyên ở màu xanh lơ mây mù kích động gian. Khôi phục như lúc ban đầu, Thanh Phong từ từ, Phương Thảo tùm, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn tương đối mà đứng. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cởi ra tông môn áo ngoài, gỡ xuống trên người có tông môn đánh dấu vật phẩm, trở về nguyên bản chính mình, Lục Nam Chi gấm vóc tóc đen trong gió phi dương. Một bộ màu đen tay áo bó váy dài, điểm xuyết một chút kim sắc hoa văn, thanh lãnh lại không mất quý khí, chỉ là đứng ở nơi đó, khiến cho người có loại cuối năm trời giá rét, sơn âm đêm tuyết cảm giác, Tạ Cảnh Sơn mày kiếm mắt sáng. Một thân màu lam kính trang, lưng đeo song kiếm, béo kim ô ghé vào đỉnh đầu, cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau kiêng kỵ nhìn đối diện. Tranh Lục Nam Chi ngón cái nhất trà sát, lợi kiếm ra khỏi vỏ, nửa bầu trời mà nhất thời gió lạnh tàn sát bừa bãi. Băng tuyết trời giáng, lấy Lục Nam Chi vì trung tâm, dưới chân bách thảo nhiễm sương lạnh, chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán, dầm. Tạ Cảnh Sơn gian nan nuốt khẩu nước miếng, bị Lục Nam Chi lãnh lệ khí thế sở nhiếp. Hắn đỉnh đầu béo kim ô cũng run bần bật dùng hai cánh che lại đôi mắt. Mai phục đầu không dám nhìn, vân vân, Tạ Cảnh Sơn vội vàng xua tay lui về phía sau. Chúng ta thật sự không thể không đánh sao? Đổi cái hòa bình điểm phương thức quyết thắng bại. Không thể, Lục Nam Chi không lưu tình chút nào, xương lạnh tới gần. Tạ Cảnh Sơn một cái giật mình, cuối cùng cắn răng một cái nói. Kia ta nhận thua còn không được sao? Lục Nam Chi ánh mắt một lệ. Ngươi, dám, vừa dứt lời, Lục Nam Chi nhất kiếm chém xuống. Tạ Cảnh Sơn hoảng sợ trợn mắt, quanh thân đại địa chấn động. Sáu mặt tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt đem hắn vây đổ ở bên trong. Tường băng nội vạn kiếm tề bắn. Mỗi nhất kiếm đều nhắm ngay hắn quanh thân yếu hại. Mặt ngoại trừ, Tạ Cảnh Sơn tức giận đến cắn răng. Lục Nam Chi ngươi vô tình. Tạ Cảnh Sơn ủy khuất đến thượng hỏa. Lục Nam Chi vừa lên tới chính là đại chiêu. Căn bản là không đem hắn đương bằng hữu. Quả nhiên. Ở Lục Nam Chi trong mắt chỉ có Giang Nguyệt Bạch là khuê chung bạn thân. Có thể ôn nhu tương đãi. Oanh. Kim sắc lửa cháy phóng lên cao. Sáu mặt tường băng tạc nứt, một đầu cả người kim diễm họa đấu béo khuyển đạp khiếu thiên. Khí thế bàng bạc, Tạ Cảnh Sơn đứng ở họa đấu béo khuyển đỉnh đầu. Song kiếm treo ở bên cạnh người, quần áo phần phật, khí phách hăng hái lại nghiến răng nghiến lợi, Lục Nam Chi. Ta cũng không tin, ta sẽ vẫn luôn bại bởi ngươi. Tạ Cảnh Sơn cuồng nộ ra tay. Song kiếm tật không, một thanh đỏ lên lưỡng đạo vết kiếm lượn vòng quấn quanh. Phong trợ hỏa thế, ở tấn điện lưu quang tốc độ dưới, giết đến Lục Nam Chi trước mặt khi, đột nhiên quang mang bảo trướng. Đối với Lục Nam Chi đỉnh đầu hung hăng chém xuống, Lục Nam Chi khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện. Gợi lên một chút độ cung, nắm chặt trường kiếm lăng không một chạm, tranh. Lục Nam Chi giản dị tự nhiên nhất chiêu, liền đem Tạ Cảnh Sơn song kiếm trên cao chém xuống, dư uy quét ngang, cọng cỏ phi dương, song kiếm hóa thành một con tiểu béo họa đấu. Cùng một con tiểu béo phong ly, lăn xuống ở bụi cỏ chung quăng ngã cay ngã sấp, bị Lục Nam Chi trên người khí thế sở nhiếp, nức nở chạy trốn đến Tạ Cảnh Sơn bên người. Tạ Cảnh Sơn lại lần nữa gian nan nuốt. Tuổi nhỏ tập kiếm khi bị Lục Nam Chi chi phối sợ hãi sôi nổi nảy lên trong lòng. Đối với kiếm đạo, Lục Nam Chi là thiên phú, mà Tạ Cảnh Sơn lại là bởi vì kiếm tiên chuyển thế, chuyện ma quỷ vào kiếm đạo môn. Cứ việc hắn từ nhỏ liền rất nỗ lực, nhưng có đôi khi nỗ lực ở thiên phú trước mặt không đúng tí nào, khi đó Lục Nam Chi vô luận học tập cái gì kiếm quyết, chỉ dùng xem một lần kiếm phổ, luyện tập không vượt qua 3 lần, là có thể sơ khui con đường, mà hắn lại muốn vùi đầu khổ đọc. Ở Lục Nam Chi ăn cơm ngủ thời điểm nắm chặt thời gian luyện tập mấy chục lần, mấy trăm lần, mấy ngàn thứ, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo Lục Nam Chi bước chân. Nhưng cứ việc như vậy, mỗi một lần cùng Lục Nam Chi đối chiêu, đều là hắn bị Lục Nam Chi huyết ngược. Lục Nam Chi chưa bao giờ sẽ làm hắn có thể sử dụng 10 thành lực đem hắn đánh cho tàn phế. Nàng liền tiết kiệm 1 thành đô sẽ không. Bao nhiêu lần Thẩm Hoài Hy đều nhìn không được, xông lên giúp hắn, kết quả bọn họ 2 cái cùng nhau bị Lục Nam Chi đánh khóc. Ai hiểu a, hắn cùng Thẩm Hoài Hy thân như thủ túc đều là bởi vì Lục Nam Chi. Rốt cuộc bọn họ là cộng hoạn nạn, cùng sinh tử, thậm chí cùng nhau ôm đầu khóc giống qua thiết anh em. Là thật khóc, khóc đến nước mũi mạo phao cái loại này. Giờ phút này bên ngoài Thẩm Hoài Hy nhìn đến Lục Nam Chi đối Tạ Cảnh Sơn ra tay, cũng nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Thân mình không tự chủ được hướng Giang Nguyệt Bạch phía sau trốn rồi một chút. Bất quá bởi vì Lục Nam Chi áp bách, Tạ Cảnh Sơn cùng Thẩm Hoài Hy mới có thể vẫn luôn ở vào cùng thế hệ đệ tử trung hàng đầu. Hơn nữa Lục Nam Chi không bạch đánh Tạ Cảnh Sơn, cũng sẽ ở trong chiến đấu nói cho Tạ Cảnh Sơn hắn kiếm chiêu sơ hở ở đâu. Lại đến làm ta nhìn xem ngươi mấy năm nay tiến bộ. Lục Nam Chi lạnh giọng quát, quanh thân bông tuyết phiêu linh, dưới chân bách thảo đóng băng, đứng ở tại chỗ chờ Tạ Cảnh Sơn ra chiêu. Tạ Cảnh Sơn trong lòng sợ hãi, làm hắn đỉnh đầu béo kim ô, tả hữu đầu vai béo họa đấu cùng béo phong ly đều run bần bật, vùi đầu trốn tránh. Nhưng Lục Nam Chi ánh mắt càng là lãnh lệ, càng là không lưu tình, Tạ Cảnh Sơn trong lòng càng là có khó chịu khí muốn dâng lên mà ra. Có áp bách liền có phản kháng, ta liều mạng với ngươi. Tạ Cảnh Sơn lại lần nữa bạo nộ huy kiếm, ngập trời hỏa lãng đất bằng đảo cuốn. Tạ Cảnh Sơn đạp lãng chạy nhanh trực tiếp giết đến Lục Nam Chi trước mặt. Lục Nam Chi dương môi cười, rút kiếm đón đánh, ầm ầm ầm. Thảo nguyên trung ương cuồng phong gào rít giận dữ, băng cùng hỏa kịch liệt đan chéo, biển lửa mênh mông, hắc huyền khiếu nhật, bão tuyết tàn sát bừa bãi, băng loan tường không, lưỡng đạo bóng người không ngừng ở tàn sát bừa bãi dư uy bên trong va chạm. Hỏa hoa văng khắp nơi, khí thế ngàn quân, khắp thảo nguyên lại một lần gặp vô tình tàn phá, khắp nơi đều có khủng bố vết kiếm. Hỏa có thể khắc băng, băng cũng có thể khắc hỏa, Lục Nam Chi không lưu dư lực. Tạ Cảnh Sơn cũng dùng ra suốt đời sở học, hai người không có chiến thuật sách lược, chỉ có dùng hết toàn lực cứng đối cứng. Giờ phút này chiến đấu kịch liệt thế, chút nào không thua trước một hồi Giang Nguyệt Bạch cùng Bùi Thắng Nguyệt. Bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, mọi người mãn nhĩ đều là hết đợt này đến đợt khác bạo liệt tiếng gầm rú, thương thế khôi phục một chút. Triệu Bôn Lôi đi đến Bùi Thắng Nguyệt bọn họ bên cạnh, cau mày không hề chớp mắt nhìn giữa sân. Hắn năm đó cùng Lục Nam Chi một trận chiến thua tâm phục khẩu phục, bại bởi Tạ Cảnh Sơn, hắn vẫn luôn không phục, cảm thấy Tạ Cảnh Sơn là mưu lợi. Nhưng là giờ phút này tận mắt nhìn thấy đến Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi hỏa lực toàn bộ khai hỏa, ở đây chung đánh đến không phân cao thấp, Triệu Bôn Lôi trong lòng đối với Tạ Cảnh Sơn không phục dần dần giảm bớt, thậm chí nóng lòng muốn thử, muốn cùng Tạ Cảnh Sơn lại đến một hồi. Giang Nguyệt Bạch bọn họ bên kia, mấy người đều vì Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đổ mồ hôi. đều là bằng hữu, bọn họ không nghĩ nhìn đến bất luận cái gì một người thua. Chính là thượng tràng, liền cần thiết có một người thắng, một người thua. Lục Nam Chi huyền minh thật thủy sát phạt khí thịnh. Tạ Cảnh Sơn Kim Ô Hỏa cũng không nhường một tấc. Đối Lục Nam Chi có rất mạnh khắc chế tác dụng, chiếu trước mắt tình thế. Giang Nguyệt Bạch thế nhưng cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Lục Nam Chi mấy năm nay ở kiếm tu thánh địa Diêu Quang giới chinh chiến không thôi. Tạ Cảnh Sơn lại từng đi qua người ma hai tộc chiến trường tiền tuyến tắm máu rèn luyện. Hai người trưởng thành, tiến bộ vượt bậc, chút nào không thua Giang Nguyệt Bạch. Nước lửa tuy rằng khó chứa, nhưng hai người trên người thuộc về kiếm tu quyết tuyệt cùng sát khí trăm sông đổ về một biển. Ở hai người đỉnh đầu ngưng tụ, chiến đấu kịch liệt giằng co suốt một canh giờ. Hai người quanh thân băng cùng hỏa khí thế dần dần yếu bớt. Béo Kim Ô đâm phiên băng loan, béo Họa Đấu há mồm phun ra thật lớn hỏa cầu, oanh kích ở băng loan trên người, oanh, đầy trời ánh lửa như sao băng phi trụy. Béo Phong Ly hóa thành một đạo thanh mang, quấn quanh ở Tạ Cảnh Sơn quanh thân. Hai người vừa chạm vào liền tách ra, phiêu linh hỏa vũ bên trong. Hai người hoành kiếm ở ngực, cuốn động chung quanh hết thảy lực lượng dung nhập kiếm chung, một bên băng thiên tuyết địa, một bên hỏa hải liệu nguyên. Hai người đôi mắt vừa nhấc, đen nhánh con ngươi chung chỉ có đối phương thân ảnh. Đợi cho vạn điểm hoa quang hội tụ mũi kiếm, hai người đồng thời đạp mà dựng lên, mang theo một chuỗi tàn ảnh, tay cầm trường kiếm chiều đối phương sát đi. Tranh, chỉ một cái chớp mắt, hai người sai thân mà qua, lưỡi mác giao kích tiếng động chấn động vòm trời, phòng hộ đại trận ở sóng âm dưới kịch liệt chấn động, thiên địa một mảnh yên tĩnh. Mọi người ngừng thở, nhìn không chớp mắt nhìn giữa sân đã trao đổi vị trí, lấy bối tương đối hai người. Phốc, Tạ Cảnh Sơn đầy người xương lạnh, một búng máu phun ra, lảo đảo quỳ xuống đất, lấy kiếm chống đỡ, máu tươi không ngừng từ ngực hắn trào ra. Hắn cúi đầu, phát hiện hắn quần áo tính cả nội giáp tất cả đều bị Lục Nam Chi nhất kiếm xé rách. Hắn thậm chí nhìn đến chính mình xương ngực thượng một đạo dữ tợn vết rách, chỉ kém một chút Lục Nam Chi ngay cả hắn xương cốt đều chặt đứt, nàng vẫn là trước sau như một, không lưu tình chút nào. Thấy rõ Tạ Cảnh Sơn tình huống, mọi người lại đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nam Chi, chỉ thấy nàng chậm rãi thu kiếm đứng thẳng thân thể, đưa lưng về phía mọi người, tóc đen phi dương, giơ tay chiều chính mình cổ chỗ tìm tòi, mở ra tay. Lục Nam Chi đầu ngón tay có một chút đỏ thắm vết máu, một mạt màu đỏ hoa ngân đang ở nàng trắng nõn cổ gian nở rộ, nhưng cũng gần chỉ là một đạo hoa ngân mà thôi, bởi vì ở cuối cùng thời khắc, Tạ Cảnh Sơn thu kiếm khí, Lục Nam Chi đáy mắt hàn mang lui tán, khóe môi gợi lên một chút độ cung, chưa từng quay đầu lại, lưu loát mà thu kiếm vào vỏ. Tạ Cảnh Sơn, ngươi thắng. Nói xong, Lục Nam Chi sải bước đi ra nơi sân, thần thái phi dương, chút nào không giống một cái bại giả, ngược lại là Tạ Cảnh Sơn không dám tin tưởng ngẩng đầu, trợn tròn đôi mắt nhìn Lục Nam Chi bóng dáng. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lục Nam Chi, ngươi đứng lại. Lục Nam Chi bước chân không ngừng, Giang Nguyệt Bạch tiến lên nghênh nàng, khóe mắt mang theo nhìn thấu không nói toạc ý cười. Lục Nam Chi cuối cùng kia nhất kiếm cố ý đè thấp nửa tấc, bằng không Tạ Cảnh Sơn đầu chó khó giữ được. Tạ Cảnh Sơn một mông ngồi dưới đất, che lại kinh hoàng không thôi trái tim, một bên hộp máu một bên cười, không thể tin được hắn thế nhưng chiến thắng niên thiếu khi không thể chiến thắng người. Tuy rằng cảm giác được không đúng chỗ nào, nhưng Tạ Cảnh Sơn vẫn là bị thật lớn vui sướng sở bao phủ. Niên thiếu khi sợ hãi tan thành mây khói. Đúng lúc này, trong thiên địa gió nổi mây phun, Đại lượng linh khí đột nhiên hướng tới giữa sân hội tụ mà đi, Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc trợn to hai mắt, cùng giữa sân vẻ mặt mộng bức Tạ Cảnh Sơn vừa lúc đối diện, linh khí không màng Tạ Cảnh Sơn ý nguyện. Rót thể mà nhập, Tạ Cảnh Sơn còn ở mờ mịt chớp mắt, Giang Nguyệt Bạch hận sắt không thành thép. Dương giọng tức giận mắng, ngươi cái ngu xuẩn, ngươi muốn đột phá, còn không chạy nhanh vận công a? Thẩm Hoài Hy bật cười lắc đầu, vội vàng đi vào giữa sân, giúp Tạ Cảnh Sơn chữa thương hộ pháp, trợ hắn đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, tựa như từ trước. Tạ Cảnh Sơn mỗi lần bị Lục Nam Chi đánh đến đầy người là thương sau giống nhau, đều là Thẩm Hoài Hy vì hắn giải quyết tốt hậu quả, Tạ Cảnh Sơn ở đây chung đột phá. Lục Nam Chi mắt hàm chiến ý, nhìn về phía nơi xa Bùi Thắng Nguyệt, Bùi Thắng Nguyệt cảm giác được Lục Nam Chi ánh mắt, thình lình run lên, kế tiếp, nên Lục Nam Chi cùng Bùi Thắng Nguyệt tranh đoạt Thanh Vân hội đệ tam. Mà Bùi Thắng Nguyệt tại ý thức đến cái này tình huống lúc sau, giận không thể át, chỉ nghĩ mắng Thiên Diễn Tông khi dễ người, như thế nào còn luân đánh nàng đâu. Bùi Thắng Nguyệt muốn khóc. Hết chương.